Chương 437, hết sức ăn y ân, ngươi mới vừa xuống phi cơ sao là? Vân Trạch nghe bên trong điện thoại tiểu cô nương thanh âm, ánh mắt đều đi theo trở nên nhu hòa. Hắn nhẹ nhàng tựa vào trên ghế salon, trầm thanh hỏi, chụp tiến hành vẫn thuận lợi chứ, có cảm giác hay không đến khổ cực không khổ cực, còn thật có ý tứ. Ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi. Ân. Còn nữa, ta điện thoại di động bị bắt đi lên, khả năng khoảng thời gian này không có cách nào ngày ngày cho người phát thoại trạng. Vân Trạch mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng mà hắn không hề nghĩ ảnh hưởng nhỏ cô nương chủ game show. Hắn nói, không có chuyện gì, ngươi muốn cho ta gọi điện thoại, liền lấy ta biểu điện thoại của ca. Vân Trạch dừng một chút, cảm giác chính mình như vậy nói, có chút quá dáng vẻ vội vàng. Hắn lại muốn che mà lộ bổ sung, dĩ nhiên, ngươi nghĩ người nhà rồi, gọi điện thoại cho bọn họ, báo báo bình an cái gì, để tránh bọn họ lo lắng. Ân. Hai cái người lại trò chuyện đôi câu, mới cúp điện thoại. Hơn nữa hết sức ăn ý, hai người đều không có nói khối thứ hai ngọc bội chuyện. Không qua điện thoại cắt đứt sau, Vân Trạch ngồi ở đó, theo bản năng đưa tay đem cổ treo ngọc bội câu đi ra, thả ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bên này La Hoa Thành nhìn Lâm Nhuế, lập tức nói, nếu không, ngươi cũng cho nhà mặt gọi điện thoại tốt lắm, chỉ cần không nói game show chuyện là được. Dẫu sao bọn họ những thứ này tới tham gia game show khách quý, lúc trước cùng chuyên mục tổ ký kết giữ bí mật hiệp nghị. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, gật gật đầu cho Lâm Tử Khang gọi một cú điện thoại. Bên này Lâm Tử Khang nhận điện thoại thời điểm, vừa vặn Trung Thúc mới vừa trở lại, cùng hắn nói Lâm Nhuế quyết định, Lâm Tử Khang đang trong lòng có chút phiền muộn, cùng với đối con gái lo âu nồng đậm. Bất quá chuyện này, hắn cũng không tốt trách cứ Trung Thúc. Cho nên đang tại điện thoại tiếp lúc thức dậy, Lâm Tử Khang giọng không quá tốt. Uy, vị kia ba, ta là Nhuế Nhuế. Lâm Tử Khang trên mặt tức giận trong nháy mắt tiêu tán, hắn lập tức cau mày, hết sức lo âu nói, Nhuế Nhuế à, ngươi đang tại tiết mục tổ lý mặt như thế nào, có hay không bị người khi dễ trên núi cơm nước, có được hay không, còn có chụp có mệt hay không, đúng rồi, ngươi làm sao nhường Trung Thúc trở lại à, dù là ở trên núi, cũng có thể có một cái phối hợp ai. Nhuế Nhuế nghe Lâm Tử Khang nói liên tục nói, Lâm Nhuế đột nhiên cảm giác trong lòng rất ấm. Lâm Tử Khang người này khả năng có một ít khuyết điểm, nhưng mà, hắn đối nữ nhi yêu, là vô tư. Đời trước sư phụ Kim Lão đối Lâm Nhuế cũng rất tốt, Kim Lão còn cảm khái, chính mình lúc còn trẻ sai qua một cái đẹp vô cùng nữ tu, hai cái người trời xui đất khiến cuối cùng không có kết thành đạo lữ. Nếu như ban đầu hắn cùng cái đó nữ tu kết thành đạo lữ, sợ rằng, bọn họ đứa bé cũng giống Lâm Nhuế như vậy đại, như vậy ưu tú. Người khác đều nói Kim Lão tính tình cổ quái. Nhưng mà Lâm Nhuế lại biết, Kim Lão là một cái điển hình miệng chua ngoa tâm đầu hũ người. Hơn nữa hắn đối Lâm Nhuế bọn họ mấy tên học trò, cũng đặc biệt tốt, đặc biệt quan tâm. Như đối với mình con ruột một dạng. Kim Lão ba tên học trò, chỉ có tiểu đồ đệ Thanh Thu là con của trưởng môn, còn lại đại đồ đệ Trịnh Ý Điệ, hai học trò Lâm Nhuế, đều là cô nhi. Thu hồi suy nghĩ, bên này Lâm Tử Khang cũng nhắc tới xong rồi, hắn thanh âm cũng thấp chìm xuống. Ai? Bây giờ ngươi nghỉ đông đi ra ngoài nửa tháng 20 nhiều ngày, ta cứ như vậy lo âu ngươi. Nay chờ sau này ngươi đi vùng khác học đại học, nửa năm mới một lần trở về, phải làm sao đâu? Lâm Tử Khang thở dài. Lâm Nhuế hé miệng, nói, vậy ngươi không thời điểm bận rộn, có thể đi trường học nhìn ta. Đối A Lâm Tử Khang suy nghĩ một chút, nói, bất quá Nhuế Nhuế, ngươi cũng có thể thi cẩm thành đại học A, bất quá không nói. Cách ngươi thi đại học chuyện này còn xa lắm.